Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 51, cung đình đại biến, Cơ Tuyết đối đầu thái tử. Đường xa khẩn cấp, Tô Tần cứu loạn cung Yên. Phần 2. Kỷ Cố Chi bẩm báo lại với Dịch Vương chuyện cung Cam Đường trên dưới đều tình nguyện tuẫn tán, cuối cùng than thở, thằng ôi, đều là lão nô vô dụng, đúng là đã đi nước cờ chết thật rồi. Nghĩ tiếp đi, xem còn cách nào khác không. Dịch Vương không chịu bỏ cuộc, chắc chắn nàng ấy phải có điểm yếu nào chứ. Ở đất Yên, thái hậu ngoài không có người thân, trong không có con cái, chỉ một thân một mình trong cung, ngoài đáp cung nữ và thái giám thân tín chẳng còn gì vướng bận. Vậy phải làm thế nào đây, đại vương? Kỷ Cố Nhi tiến gần lại một bước. Thái hậu e là đã quyết chí, sẽ không chịu hồi tâm chuyển ý đâu. Lão nô vừa rồi mới nhận được tin báo, đêm qua thái hậu bí mật sai người liên lạc với Đông Cung, sau đó đại công tử cải trang cung nhân tới cung Cam Đường. Gì kia? Dịch Vương kinh hãi, nói tới cung Cam Đường làm gì? Lão nô không biết, cung Cam Đường canh phòng nghiêm ngặt, đến con kiến cũng không chui lọt. Dịch Vương bậm chặt hai môi. Lão nô sợ rằng nếu thái hậu và Điện Phi cấu kết với nhau, e là... Kỷ Cố Nhi ngập ngừng, bỏ lửng nửa chừng. E là sao? Dịch Vương nhìn trừng trừng vào hắn. E là bất lợi cho đại vương. Đại vương cũng biết, tiên quân. Kỷ Cố Nhi còn chưa nói dứt lời, thái giám túc trực đã tất tả bước vào, quỳ xuống chắp đầu mà nói, bẩm đại vương, quân úy tại cổng nam tới báo, giờ tí đêm qua, đại công tử cầm theo lệnh bài, gọi mở cổng thành, sau đó vội vã rời thành rồi. Dịch Vương hít ngược một hơi khí lạnh. Việc văn công muốn truyền ngôi cách đời cho công tử khoái, Cơ Tuyết đương nhiên đã biết. Đêm qua Cơ Tuyết bí mật triệu kiến công tử khoái, công tử khoái sau đó lại rời thành ngay trong đêm, hẳn cũng là vì chuyện này. Nếu công tử khoái có mật chỉ của tiên quân trong tay, tìm được tới Tử Chi, hậu quả thật khó lòng tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Dịch Vương mặt vàng ợt như sáp, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Đúng vậy, hắn đã đánh giá thấp người đàn bà này. Nàng tuẫn tử là giả, chống đối mới là thật. Nàng không hề coi hắn sai gì trong mắt, vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của tiên quân, tìm kiếm cơ hội phục thù, trong khi hắn vẫn một bực si mê nàng. Lại còn Điền Phi, mụ đàn bà này, bề ngoài nhu bì, mà bên trong âm hiểm. Lần này cầu viện binh tề, trước đó không hề để lộ chút phong phanh. Nghĩ đi nghĩ lại, mụ ta được cả vào cung Yên đã 20 năm, có thể nói đã hiểu hắn như lòng bàn tay. Còn hắn dường như lại không biết gì về mụ ta. Có hai người đàn bà này bên cạnh, bảo hắn sao có thể sống yên ổn. Dịch Vương càng nghĩ càng kinh sợ, cười nhạt một tiếng, nghiến răng càng gạt mà nói, mấy con cá chạch bé xíu mà cũng đòi khói đảo đầm sâu. Dịch Vương quay sang thái giám túc trực, công tử khoái chỉ có thể đến hai nơi, một là đến chỗ Tử Chi, hai là chạy sang nước Tề truyền chỉ cho Đình Úy, phái người chặn đường bắt sống về đây. Thái giám đình chỉ lui ra. Kỷ Cố Nhi có thần, Điền Phi không gìn giữ đạo làm vợ, phản vua bán nước, rước giặc vào nhà, tội không thể dung tha. Tân nương nước Tần 10 ngày nữa sẽ tới, người này không nên lưu lại trong cung. Ngươi lập tức ban cho mụ ta một dải lụa trắng, lệnh cho tự vẫn, còn thái hậu quả nhân sẽ gia hạn cho 3 ngày, nếu vẫn u mê không tỉnh, nhất quyết muốn tuẫn tiết, quả nhân đành phải thuận theo. Việc thái hậu tuẫn tán theo tiên quân cần phải thông qua thái miếu. Ngươi hãy truyền lệnh tới thái miếu lệnh, bảo đám thầy cúng chuẩn bị chu đáo cho thái hậu. Thần lĩnh chỉ. Tô Tần suốt đường quất ngựa phi nhanh, ngày đêm không nghỉ, mỗi ngày đổi một ngựa, 3 ngày đổi một xe. Khoảng 10 ngày sau thì tới biên giới nước Yên. Khi tới Phủ Dương, trời đã sắp xế bóng. Vũ Vương nằm bên bờ sông Dịch Thủy, đối diện với nước Triệu và Trung Sơn là trong trấn ở phía tây nam nước Yên. Trời còn chưa tối hẳn, trên hào nước quanh thành đã kéo cầu treo. Hơn chục thị vệ đang hợp sức đóng công thành lại. Viên báo Thiệu Thông nói cậy cả lưỡi mới thuyết phục được thị vệ tới phủ Thú Thừa bẩm báo. Thú Thừa chính là Chữ Mẫn kế thành lịch trước đây. Nghe nói Tô Tần tới, Chữ Mẫn đích thân ra cổng thành nghênh đón, cầm tay dắt vào trong nha phủ. Thấy người trong phủ trên dưới đều mặc áo tang, Tô Tần nghẹn ngào nói, Chữ tướng quân, nơi này có linh vị tiên quân chăng?

Lời của Tô Tần ý vị sâu xa. Chú thượng, phong tục trong thiên hạ đã thay đổi. Tuấn tác người sống từ lâu đã bị coi là hủ tục mang rợ, nơi nơi tẩy chay. Dù là kinh sở vùng Nam Mang cũng coi đó là sĩ dục. Cách đây không lâu, vọng tộc họ Chiêu nước Sở mai tác người thân, con trai Chiêu Dương thân làm lệnh doãn. Đã tiên phong phá bỏ hủ tục này, thả hết 32 đồng nam đồng nữ phúc định dùng để tuấn tán theo mẹ, mà thay bằng tưởng cướp, được vạn dân kinh sở hết lòng ca ngợi. Thái hậu hiền lương tục đức, mẫu nghi thiên hạ, nay lại muốn tuấn tán, thiên hạ hẳn điều ngỗng cổng dõi theo. Chúa thượng nếu như đồng ý, bảo thiên hạ phải nhìn người yên thế nào đây? Bảo người yên phải nhìn chúa thượng thế nào đây? Chúa thượng làm sao có thể lưu lại tiếng thơm trong sử sách? Bởi vậy, vi thần mới chúc mừng chúa thượng, chúc mừng nước yên. Những lời này khiến Dịch Vương nghe mà lạnh toát trong lòng. Tô Tử nói rất phải, song thấy hậu khăng khăng đòi tuấn tán, quả nhân thật không biết phải làm sao. Nếu đúng như lời chúa thượng nói, hẳn là do phu nhân quá nặng tình với tiên quân. Tiên quân ban hà, phu nhân đau thương quá độ, khăng khăng muốn tuẩn thân là điều dễ hiểu. Theo vi thần biết, phu nhân hiền thục hiếu lễ, hẳn sẽ không cố chấp tình riêng với tiên quân, mà bảo huynh đại nghĩa với nước. Vi thần có hiểu chút tâm thuật, có lẽ sẽ can chắc được phu nhân thay đổi ý định này. Vậy thì tốt quá. Dịch Vương quay sang Kỷ Cửu Nhi, mau đi bẩm báo thái hậu, nói rằng khoảng một tuần hơn nữa quả nhân sẽ cùng tướng quốc sáu nước Tô Tử tới Thịnh An. Ngự giá đã tới, song không có lấy một ai ra quỳ trước cung nghênh đón như ngày thường. Bước vào cung cam đường, một bầu không khí tang tóc xộc thẳng vào trước mặt. Thậm chí, vẻ tang tóc này còn nặng nề hơn cả khi đám phu sư đến hành đại lễ vài canh giờ trước đó. Tất cả cung nhân đứng dàn hàng ở hai bên sảnh, thấy điều mình mặc áo xô. Ai nấy đứng sẵn trên ghế đẩu, tay dân dải lụa trắng, một đầu dải lụa đã buộc vào thanh gỗ. Bắt ngang trên trần, thanh gỗ rõ ràng cũng vừa được bắt. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là ai cũng phải dựng ngược tóc gáy. Phía cuối hai hàng cung nhân treo một bức rèm châu, sau bức rèm là một cơ tuyết lạnh lùng tựa băng xương đang ngồi nghiêm ngắn. Nàng vận bộ trang phục tân nương, từng mặc khi xuất giá, khắp người vàng ngọc rực rỡ, châu sa chói lọi. Đứng sau lưng nàng là Xuân Mai, lạnh lùng y hệt, trên đầu cũng lủng lẳng một dải lụa trắng. Chân dẫm lên ghế đẩu, trên mặt bàn phía trước cơ tuyết đặt một khay bạc, trên khay là loại sứ xám xịt, hiển nhiên trong đó đựng thứ thuốc độc mà nàng sắp phải uống vào. Trận thế hùng hồn này khiến tất cả những người vừa tới đều hồn bay phách lạc. Dịch Vương vừa bước vào tới cửa cung, bất giác lùi liền mấy bước, ngã người xuống đất. Kỷ Cửu Nhi cuống quýt chạy lại đỡ hắn dậy. Dịch Vương chỉ tay vào trong cung, hỏi Kỷ Cửu Nhi, nói mau, chuyện này là thế nào? Kỷ Cửu Nhi thoại tiên cũng bàng hoàng, xong đã nhanh chóng hiểu ra, vừa cuốn vừa giận, xong lại không dám nói toẹt trước mặt Tô Tần, chỉ biết ấp úng, lão nô không biết. Dịch Vương loạn chọn lao tới trước bức rèm châu, khấu đầu mà nói, mẫu hậu, chuyện này là thế nào? Nghe nói giờ tốt đã tới, cơ tuyết cất giọng lạnh lẽo, bản cung muốn hành đại lễ đi theo tiên quân. Đại vương tới đây, hắn là muốn đích thân tiễn biệt bản cung. Dịch Vương kinh hãi không thốt nên lời, chỉ dập đầu lia lịa. Tạ ơn đại vương, cơ tuyết lạnh lùng khẽ liếc xéo hắn, rồi nói với Xuân Mai, Mai Nhi đưa lò đọc lại đây, đã tới lúc bản cung đi hầu hạ tiên quân rồi. Xuân Mai dõng dạc vâng một tiếng, buông tay khỏi dải lụa trắng, nhảy xuống ghế đi đến phía trước, cầm lấy chiếc lọ trên khay bạc, đang định mở nút bình thì Dịch Vương giơ tay lên lớn, mẫu hậu không được, dứt khoát không thể. Cơ tuyết lạnh lùng nhìn hắn, đại vương còn có ý chỉ gì? Mẫu hậu. Dịch Vương nước mắt ròng ròng, nhi thần bất hiếu, nhi thần khẩn thiết cầu xin mẫu hậu chớ nên tuẫn thân. Cơ tuyết lại ồ lên một tiếng, cười nhạt mà nói, bản cung đi theo hầu hạ tiên quân là do đại vương khâm định, ngày tốt giờ lành cũng là do đại vương lựa chọn. Đại vương ở ngoài cửa ngũ chí tôn, lẽ nào cũng nói lời, rồi lật lọng. Dịch Vương cứng họng không thốt nên lời, chỉ biết khấu đầu liên hồi. Đại vương lông thể vàng ngọc, chứ nên để da đầu sức mẻ. Cơ tuyết thấy hắn dập đầu cộm cộp trên nền nhà, thì cất lại nhạt nhẽo, là nhi thần nói đùa, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần khẩn cầu mẫu hậu, đừng tổn thân nữa. Dịch Vương luống cuống, lời nói cũng thành ra không đầu không cuối. Cơ tiết thu thần nghiêm mặt, giọng đầy châm biếm, đại vương tôn quý,

gần có Chữ Mẫn, xa có Tô Tần. Nếu lại có Tử Chi điều binh ở ngoài, Kỳ Cô Nhi nói tới đây thì dừng lại. Dịch Phương bất giác rùng mình ấn lạnh. Khoan chưa nói tới chuyện này, Kỳ Cô Nhi nhân đã nói tiếp. Nếu lão đầu đoán không nhầm, giữa Thái Hậu và Tô Tướng Quốc không chừng còn có mối quan hệ không minh bạch. Gì kia? Dịch Phương kinh ngạc. Vừa rồi ở cung Cam Đường, nô thần chú ý thấy khi Tô Tần cất lời, Thái Hậu toàn thân run rẩy, đến giọng nói cũng đổi khác. Dịch Phương hỏi tưởng kỹ lưỡng rồi gật đầu nói, phải, hình như cũng có ít nhiều, coi như người nhanh mắt. Nói đoạn nghiến răng ken két, con đàn bà hạ tiện, thảo nào không chịu phục Tần quả nhân, hóa ra là. Dịch Phương thở hào hển mất một lúc rồi nhìn sang Kỷ Cô Nhi. Sự việc đã tới nước này, theo ngươi, quả nhân nên làm thế nào? Vô độc bất trượng phu, hay là nhân lúc còn chưa muộn? Hãy đem Thái Hậu. Kỷ Cô Nhi đưa tay cứ ngang cần cổ, chẳng ra sao. Dịch Phương mắng một câu rồi chìm vào suy nghĩ. Khoảng một khắc trôi qua, Dịch Phương đột nhiên bật cười thành tiếng. Đại Phương, nếu quả có chuyện tốt đẹp như vậy, quả nhân cứ gì lại không tác thành? Càng nghĩ càng thấy phấn khích, Dịch Phương phá lên cười lớn một tràng. Kỳ Cô Nhi băn khoăn ngơ ngác. Dịch Phương thôi cười, cất giọng lạnh lẽo châm biếm. Tiên quân băng hà, quả nhân thân là thái tử, đường đường chính chính cái ngôi, xem kẻ nào dám cả gan mưu phản. Còn nếu do Thái Hậu và tướng quốc sáu nước, nếu quả thật là có chuyện này, quả nhân mong còn chẳng được. Ý Đại Vương là... Kỳ Cô Nhi dường như đã hiểu ra, cũng cười. Ngươi hiểu thì tốt. Dịch Vương hạ thấp giọng căn dặn, đây là chuyện cơ mật, ngươi hãy cài người vào trong đám thị vệ theo dõi sát sao Thái Hậu. Kỳ Cô Nhi dõng dạc đáp lời, lão nô lĩnh chỉ. Trạch phủ mà phần công ban thưởng cho Tô Tần vẫn còn. Khi Tô Tần về phủ, Viên Báo đang cùng đám người hầu quét dọn lau chùi. Chứ không, Thái Hậu không sao chứ? Viên Báo ra đón vội hỏi. Tạm thời không có gì đáng ngại. Tô Tần thấy hắn bận rộn đích màu hoi đầm đìa, cười khẽ một tiếng khen ngợi, Viên huynh thật là người chăm chỉ. Sao, chúa công muốn đi rồi ư? Viên Báo giật mình. Nơi này có thể ở lâu được ư? Tô Tần lại cười gượng, rồi lôi từ trong tay áo ra một bức mật thư. Lại phải phiền Viên huynh giúp đỡ. Hiện tại đại sự đang ở Hàm Cốc, huynh hãy mau tới Thằng Trì, giao bức thư này cho bàn tướng quân. Huynh hãy nói với bàn tướng quân rằng, vài hôm nữa tại hạ sẽ tới. Viên Báo giấu thư vào túi ngầm trong lớp lót áo khép, quay người định đi chuẩn bị ngựa xe. Có vội đến đâu cũng không phải vội một chốc này. Tô Tần cười nói với Viên Báo, đêm nay hãy ngủ ngon một giấc, sáng mai lên đường cũng chưa muộn. Rạng sáng hôm sau, Viên Báo vừa đi khỏi, Trọng Phi Đao đã hối hả chạy tới giao cho Tô Tần một mảnh lụa, nói là của Sương Mai chuyển tới. Tô Tần mở thư vừa nhìn đã nhận ra bút tích của Cơ Tuyết, chỉ đầy bốn chữ: gặp ở Phủ Dương. Thái Hậu rời cung khi nào? Tô Tần hỏi. Nghe Sương Mai nói khởi giá vào giờ ngọ.